Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154. Tinh tinh, Tạ Hàn Châu mở mắt ra, một trận mơ hồ, trước mắt đến đi đi bóng người lắc lư. Hắn nhíu nhíu mi, nháy mắt khởi tay bắt lấy đung đưa người thủ đoạn. Ngươi là ai? Vu Thiên Nhạc bị hoảng sợ. Phục hồi tinh thần, Tạ Hàn Châu lực cánh tay tăng lớn. Hắn tức giận, Tiểu Châu ca ca. Là ta. Tạ Hàn Châu trước mắt dần dần rõ ràng. Trước mắt trừ Vu Thiên Nhạc, chính là hắn trên đầu màu xám đen đỉnh. Đây là đâu nhi, tinh tinh đâu? Hắn buông ra Vu Thiên Nhạc, nhẹ giọng hỏi, nơi này là một chỗ nông gia thôn. Chúng ta xe hỏng rồi, kia một đường đều không tìm được có thể sử dụng xe. Chỗ đó quá đa dạng dị động vật này, không thể ở lâu. Cho nên chỉ có thể nối liền ban đêm gấp rút lên đường, Vu Thiên Nhạc thở dài. Ngày đó tinh tinh cõng Tạ Hàn Châu, kéo Vu San San xuất hiện thời điểm, cả người cũng theo sau té xỉu. May mà Tạ Hàn Châu chỉ là dị năng hao hết cùng mất máu quá nhiều. Tinh tinh tựa hồ là thể lực cạn kiệt, ngược lại là Vu San San, không có gì dễ khiến người khác chú ý miệng vết thương. Chính là bất tỉnh, Vu Thiên Nhạc nói xong. Xoay người bắt đầu cho nằm ở bên cạnh chiếc giường kia thượng nhân lau mặt. Tạ Hàn Châu xem qua, không phải là Vu San San nha, nàng tại sao lại ở chỗ này? Hắn giọng điệu không được tốt, Vu Thiên Nhạc một trận, trong đội người lúc trước gặp Tạ Hàn Châu đối Vu San San khối thân thể này kia dính kình. Thêm lúc trước còn tại một gian phòng đãi qua một đêm. Nhận định hai người đang nói yêu đương, bởi vì phòng không nhiều. Dứt khoát đem hai bệnh nhân đến gần một khối phương tiện chiếu cố. Người lúc trước không phải thực thích tỷ tỷ sao? Vu Thiên Nhạc dầu dĩ nói. Tạ Hàn Châu híp mắt xem qua. Hồi tưởng một chút, người phát hiện, Vu Thiên Nhạc tiếp cho Vu San San lau tay. Ta đã sớm phải biết, tỷ tỷ sẽ không thay đổi hồi trước kia bộ dáng. Kỳ thật tỷ tỷ của ta trước kia đặc biệt tốt. Ba ba còn tại thời điểm, chúng ta một nhà cũng rất vui vẻ. Khi đó ta thích nhất của nàng tiểu hầu tử món đồ chơi. Tỷ tỷ cũng thực thích, nhưng là nàng vẫn là cho ta. Có đến gì đó, nàng luôn là trước cho ta. Sau này, ba ba qua đời, mụ mụ thực vất vả. Sau đó mệt muốn chết rồi thân thể. Mụ mụ không có nói qua nhường tỷ tỷ bỏ học. Tỷ tỷ thành tích rất tốt. Mụ mụ nói, đập nồi bán sắt cũng sẽ không buông tha. Nhưng là tỷ tỷ bỏ qua. Nàng cùng mụ mụ nói, nàng biến thành xấu, nàng không thích học tập, tỷ tỷ đi làm tiểu việc vặt. Ban đầu, nàng chỉ có thể nuôi sống chính mình, nhưng là cho mụ mụ giảm bớt rất lớn gánh nặng, mụ mụ vẫn nói cho ta biết, nhất định phải cố gắng, tuyệt không thể cô phụ tỷ tỷ trả giá, nhất định phải đối tỷ tỷ hảo. Vu Thiên Nhạc nâng lên đen gầy tay nhỏ lau nước mắt, nắm Vu San San tay cho nàng đặt về ổ chăn. Là ta quá không xong, trước kia không nên luôn cùng tỷ tỷ không qua được, ta chỉ là rất nhớ nàng giống như trước một dạng, tỷ tỷ chính mình không biết, nàng bắt đầu thay đổi, Vu mụ mụ vẫn thực áy náy. Cho nên luôn luôn tại lớn nhất hạn độ trong dung túng nàng. Không đành lòng đi quản giáo nàng, Vu San San cũng càng chạy càng xa, Tạ Hàn Châu nửa ngồi dậy, nhìn Vu Thiên Nhạc nho nhỏ bóng dáng. Không có người sẽ không thay đổi, kỳ thật có thể lý giải, nàng còn tuổi nhỏ, vốn là tam quan đắp nặn thời điểm, một thân một mình lang bạt tại xã hội tầng dưới chót. Lại vẫn chịu khổ, sẽ trở thành như vậy là bình thường đi, có thể vẫn kiên trì làm chính mình, mới là hiếm có đi, hơn nữa hắn hai đều không biết đến là. Bây giờ Vu San San, là tại mặt thế lăn lộn hai năm người. Lòng của nàng đã sớm đầy đủ cứng rắn. Vu Thiên Nhạc thút thít đứng dậy. Tinh tinh đẩy cửa ra. Hắn khuôn mặt nhỏ nhắn xem qua. Vội vàng cúi đầu. Tạ Hàn Châu ân ân nhất thiết nhìn nàng. Tinh tinh đem trên tay cháo phóng tới bên cạnh bàn. Nhạc nhạc, ăn cơm. Vu Thiên Nhạc buồn bực đầu gật đầu. Đi tới bưng cháo. Hắn đã sớm đối đội trưởng mấy người thẳng thắn chính mình có không gian dị năng. Còn có dược phẩm, Vu San San hôn mê bất tỉnh, hắn vẫn dùng trong không gian ống truyền dịch cho nàng chuyển vận đường gluco. T Tinh Tinh sờ sờ đầu của hắn, cùng Tạ Hàn Châu liếc nhau. Nhạc Nhạc, lúc nào phát hiện, Vu Thiên Nhạc kia rảo cháo. Ngày đó chúng ta gặp Tiểu Châu ca ca bọn họ, tỷ tỷ nhảy cửa sổ tiến vào cùng Tinh Tinh tỷ tỷ nói chuyện. Kỳ thật ta cũng nghe được, hắn vốn không muốn tin tưởng. Nhưng là sau này hai cái nữ hài đủ loại biểu hiện quá khác biệt. Hắn không thể không tin, Nhạc Nhạc hận ta sao? Tinh Tinh gọn gàng dứt khoát hỏi, Vu Thiên Nhạc vội vàng lắc đầu, thần sắc mang theo điểm kinh hoàng. Hắn trước kia tuy rằng mặt ngoài chán ghét Vu San San, nhưng là cốt nhục tình thân tại kia, hắn không có khả năng nói vứt bỏ liền vứt bỏ, cho nên hắn trong lòng vẫn là thực để ý nàng. Nhưng là Tinh Tinh những này qua vẫn đem hắn chiếu cố rất tốt, thậm chí dùng tánh mạng đến bảo hộ hắn, hắn không có cách nào khác hận nàng. Ta đã đem Tinh Tinh tỷ tỷ đích thân tỷ tỷ, ta không có cách nào khác hận ngươi. Ta biết là tỷ tỷ chính mình phạm sai lầm, hiện tại mụ mụ cũng không có, tỷ tỷ cũng bất tỉnh, ta chỉ có Tinh Tinh tỷ tỷ một người thân, cái này mới 14 tuổi hài tử nói nhịn không được nghẹn ngào, hắn tư cố vô thân, còn mang theo thành thực vật nhân Vu San San, với hắn mà nói, gánh nặng quá nặng. Trước kia ta vẫn cùng tỷ tỷ đối nghịch, nhưng là tỷ tỷ so với ta lớn một tuổi thời điểm cũng giống như ta gánh vác như vậy trọng trách. Hiện tại ta rốt cuộc lý giải nàng, thật sự thực tuyệt vọng. Vu Thiên Nhạc cắn môi nhịn xuống nước mắt. Tinh Tinh thở dài, đem hắn ôm vào trong ngực. Nhạc Nhạc không sợ, Tinh Tinh tỷ tỷ cũng đem ngươi xem thành thân người, ngươi còn có ta, thực xin lỗi. Đổi lúc trở lại, ra một điểm ngoài ý muốn, ta cũng vô pháp khống chế, ta không biết nàng còn có thể hay không tỉnh, có lỗi với Nhạc Nhạc. Hắn lắc đầu, ta ngày đó cũng nghe được, không quan Tinh Tinh tỷ tỷ sự, khụ khụ, của ta đầu hào ngất. Tạ Hàn Châu híp mắt, nâng tay ôm đầu, Vu Thiên Nhạc vội vàng xóa bỏ nước mắt. Bừng bát đi ra ngoài, ta đi ra ngoài trước ăn cơm, Tinh Tinh tỷ tỷ cùng Tiểu Châu ca ca nói chuyện đi, đứa nhỏ này trưởng thành quá nhanh, hiểu chuyện quá nhanh, như vậy thế đạo, buộc người không thể không lớn lên. Tinh Tinh bưng bát lại đây, xem ngươi như vậy, đều là đệ đệ ta, như thế nào còn ghen tị, nàng thổi cháo. Tạ Hàn Châu phồng mặt, liền là đệ đệ, ta cũng không phải là. Tinh Tinh nhướng mày. Này còn theo ta sứ thượng tiểu tính tình. Tạ Hàn Châu nản lòng. Xem, hắn nghiêm túc nói lời nói. Nàng luôn là như vậy. Ta họ Tạ, ngươi họ Lê, hai ta vốn là không có quan hệ gì. Cho dù có, ta cũng không muốn là ngươi đệ đệ. Hắn mím môi, quyết định đem nói rõ ràng. Tinh Tinh trên tay chậm rãi quầy cháo thịt. Ngươi, có ý tứ gì? Tạ Hàn Châu sắc mặt đỏ lên. Nửa ngày cũng phun không ra chữ, hắn lòng bàn tay tất cả đều là hãn, liền là nói không ra khẩu. Tinh Tinh đem bát đưa cho hắn, ăn đi. Hắn cùng bản thân sinh khí, như thế nào vẫn liền cũng không nói ra được. Ta tay đau, cánh tay này cũng không biết làm sao, mềm mại nằm sấp, một điểm lực đều không có, chỉ sợ ngay cả cái bát đều mang không đứng dậy. Tạ Hàn Châu tội nghiệp bỏ rơi thủ đoạn. Tinh Tinh nhíu mi vung tay ra, cầm hắn cánh tay này. Tạ Hàn Châu nhân cơ hội phản thủ nhẹ nắm ở tay nhỏ bé của nàng. Là thật sự, ta này làm điều cánh tay đều không có gì khí lực, ngươi đây là mất máu quá nhiều. Muốn nhiều bồi bổ, không có việc gì, dị năng giả khôi phục sức khỏe thực cường, vài ngày liền hảo. Tinh Tinh trấn an nói. Tạ Hàn Châu giật giật khóe miệng, theo lại khóc mất mặt. Kia mấy ngày nay ta bị đói hảo, cũng không có cái gì khẩu vị kia bất thành, không đều nói muốn nhiều bồi bổ nha. Ta đợi một lát đi tìm ăn lót dạ huyết ăn đến. Tinh Tinh rút tay về. Không phải là muốn ta ăn nha, xem ngươi cái bọc kia tướng bộ dáng, ta và ngươi tại một khối 10 năm, ta còn nhìn không ra ngươi này điểm tâm tư. Nói đem một muỗng cháo đưa qua. Tạ Hàn Châu nhìn trộm xem nàng, chống lại nàng sáng tỏ thần sắc, hắn trong lòng thở dài. Hắn tâm tư, nàng nếu là thật sự nhìn ra liền hào, mở miệng ăn một miếng. Hắn âm dương quái khí tề mi lộng nhãn, ai nha, cháo này thật là khó ăn. Tinh Tinh hoài nghi, như thế nào sẽ, đây là ta tự tay làm. Riêng đi bắt biến dị dã kê, Tạ Hàn Châu thần sắc cứng đờ. Nàng híp mắt, thôi đi ngươi, lại nghĩ trò cũ lại làm. Không phải là muốn cho ta cũng ăn một miếng nha. Biện pháp này chọc ghẹo người khác đi. Đối với ta đã sớm miễn dịch à, nói Tạ Tiểu Châu tiên sinh. Ngươi còn nhỏ như vậy đâu. Ít dùng những kia hoa hoa công tử thủ đoạn, ngươi đi bắt dã kê. Ta nhìn xem, ngươi thụ thương không có a? Hắn ngược lại là quan tâm một chuyện khác. Tinh Tinh lắc đầu, yên tâm đi, không có chuyện gì, ta vừa mới nói ngươi có nghe hay không? Về sau không chuẩn như vậy chọc ghẹo nữ hai tử khác, Tạ Hàn Châu mím môi cười. Tốt, không chọc ghẹo nữ hai tử khác, ta nhất định nghe lời, Tinh Tinh lại muốn ăn hắn. Tạ Hàn Châu ngậm miệng, cằm vừa nhấc nhìn về phía nàng, nàng bất đắc dĩ, cúi đầu chính mình ăn một miếng. Hảo, ta ăn, hiện tại ngươi có thể ăn cơm thật ngon. Tạ Hàn Châu mở miệng, trở thành bảo đầu ăn, vừa nhuốm bệnh liền làm nũng. So tiểu cô nương đều yếu ớt, Tinh Tinh cho hắn đút một ngụm. Nói thầm nói, Tạ Hàn Châu khi còn nhỏ thân thể không phải rất tốt. Mỗi lần sinh bệnh đều yên yên nằm ở trên giường, tội nghiệp kêu tỉ tỉ tỉ tỉ, nhưng Tinh Tinh vây quanh hắn chạy tới chạy lui. Bởi vì ngươi chiều ta à, Tạ Hàn Châu cười tủm tỉm. Ai bảo Hàn Châu là của ta tiểu vương tử đâu, Tinh Tinh cười. Nâng tay nhéo nhéo mặt hắn, Tạ Hàn Châu sáng ngời trong suốt ánh mắt nhìn về phía nàng. Kia Tinh Tinh, cũng là của ta tiểu công chúa, ta là tỉ tỉ. Xem như đại công chúa, nàng túc thần sắc, nghiêm trang sửa đúng, Tạ Hàn Châu đen mặt, đều nói không phải đệ đệ, ta biết ngươi muốn trở về khơi mào Tạ gia đại lương. Chúng ta cũng không bức ngươi cải danh đổi họ a, khi còn nhỏ như vậy ngoan, tỷ tỷ trưởng tỷ tỷ ngắn đuổi theo ta chạy, trưởng thành còn khác người dạy, Tinh Tinh không thèm để ý. Tạ Hàn Châu khóe mắt thoáng trêu, dứt khoát ngậm miệng không nói. Tinh Tinh ăn xong, nhìn thoáng qua Vu San San vẫn không nhúc nhích thân thể. Quay đầu đi phòng bếp, quân tử, Vu San San, là thật sự sẽ không tỉnh chưa? Của nàng hồn phách không giống ngươi, ngươi có thế giới liên lụy, lại cùng khối thân thể này hỗ có lực hấp dẫn. Nàng khác biệt, một khi hút vào khe hở thời không, liền không có khả năng trở về. Bất quá ngươi cũng yên tâm, các đại thế giới địa ngục chung. Nàng sẽ đầu thai chuyển thế, chẳng qua nàng thân thể này không có tổn thương, tuổi thọ liền không thể tận, nàng cũng đầu không được thai, chỉ có thể đợi đến khối thân thể này tử vong, nàng tài năng giải thoát, có lẽ như vậy mới là tốt nhất đi, nàng than nhẹ một tiếng, đối Vu Thiên Nhạc mà nói, Vu San San tỉnh lại chưa chắc là hảo sự, nàng mơ ước hắn ngọc bội. Đến thời điểm trận này tỷ đệ chi tình chỉ sợ là Vu Thiên Nhạc tự mình một người tưởng tượng. Nàng nay tuy rằng bộ dáng này, nhưng là Vu Thiên Nhạc ít nhất trong lòng còn có hy vọng. Nếu Vu San San thật đã chết rồi, chỉ sợ mất đi sở hữu thân nhân hắn cũng không muốn sống. Đối Vu Thiên Nhạc mà nói, hắn còn nhỏ, tuy rằng nhìn là hắn chiếu cố Vu San San, nhưng Vu San San cũng là tinh thần của hắn trụ cột. Tại như vậy tuyệt vọng trong thế giới, ai không cần một cái an ủi đâu, nha, các ngươi làm gì vậy, không chuẩn đoạt, đây là ta hai tử, cho ta buông xuống, nữ nhân sắc nhọn tiếng nói truyền đến, ngậm vội vàng, Tinh Tinh nghe tiếng nhìn lại, khuôn mặt có hơi trao lên, Vu Thiên Nhạc chân tay luống cuống nhìn nàng, ta không phải cố ý, hết chương.